Chương 661, Trấn thủ sứ phủ Nam U, 3A, hôm nay. Một cái thân phận trấn thủ sứ phủ Nam U, quyền cùng danh đã là toàn bộ đều có. Nói thật, cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh, đối mặt chỗ tốt như vậy, cũng chưa tìm được lý do gì để từ chối. Vẫn là một câu đó. Nếu rời khỏi Đại Tần, một mình bản thân phiêu, chung quy là hơi thế đơn lực cô. Thực lực của hắn rất mạnh, đã mạnh đến mức có tư cách để cho Đại Tần lôi kéo. Nhưng, cho dù như thế, cũng chưa thể mạnh đến trình độ vô địch khắp thiên hạ, thật sự nếu có kẻ địch mạnh mẽ nhằm vào, mình ở lại trong Đại Tần, triều đình và Trấn Ma Ti đều sẽ không đứng nhìn bàn quan. So sánh, nếu từ chối triều đình phong thưởng, tương đương tự tuyệt ở Đại Tần, như vậy không phù hợp lợi ích của bản thân Thẩm Trường Thanh. Bởi vậy, hắn chỉ là hơi chấn động chần chờ một hồi, liền phục hồi tinh thần, trong miệng bái tạ một câu. Cảm tạ bệ hạ. Nói xong, mới đứng thẳng người. Ở lúc Thẩm Trường Thanh đứng thẳng, một người tay bưng khay cũng đi lên phía trước, càng chiến vén tấm vải vàng lên, đặt bên trong là một tấm lệnh bài như vàng đúc thành. Thẩm trấn thủ, mời tiếp lệnh. Cầm chặt lệnh bài, một cảm giác nặng nề truyền đến. Thẩm Trường Thanh biết, đó không phải lệnh bài trong tay nặng nề, mà là nặng nề trên tâm thần. Tiếp lệnh bài, mình chính là trấn thủ sứ phủ Nam U, biến thành tương đương phủ chủ phủ Nam U, áp lực của phủ Nam U to lớn cũng sẽ đặt ở trên người. Cho dù hắn ở lúc đồng ý nghe phong, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự tiếp lấy lệnh bài, vẫn còn cảm giác được một ít nặng nề. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh cất lệnh bài đi. Càng Chiến nói, Thẩm trấn thủ, các chủ võ các bổng lộc hàng năm là vì 800 công huân, trấn thủ sứ phủ Nam U bổng lộc hàng năm là 1.500 công huân, hai thứ có thể chồng chất, cộng lại là 2.300 công huân. Trên khay, Thẩm Trường Thanh đã sớm nhìn thấy trấn ma tệ đặt ở bên cạnh lệnh bài, hai đồng màu vàng rồng, ba đồng màu vàng nhạt. Trong đó màu vàng rồng mỗi một đồng đại biểu 1.000 công huân, hai đồng chính là 2.000, cộng thêm 300 khác. Vừa vặn 2.300 công huân. Bên này, Càng Chiến cũng mang bổng lộc năm thứ nhất giao tới trong tay Thẩm Trường Thanh. Đây là 2.300 công huân, mời Thẩm trấn thủ xem qua. Làm phiền rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn lướt qua, liền không biểu lộ gì cả thu lại toàn bộ công huân. 2.300 công huân, đó là một khoản thu nhập xa xỉ. Một năm 2.300 công huân, 10 năm là 2.300.000 công huân. Vốn. Hắn còn đang cân nhắc, mình rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể gom được mấy vạn công huân, mang bằng chứng bốn con yêu ma cấp trung trên người, đều đổi thành yêu ma mới. Dù sao bốn vạn công huân, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nhưng nhìn từ bây giờ, tự như độ khó thu hoạch bốn vạn công huân, sẽ giảm xuống một ít như vậy, có bổng lộc trợ cấp, lại có một ít khoản thu nhập thêm mình kiếm, xấp xỉ cũng đủ rồi. Mang công huân giao tới trong tay Thẩm Trường Thanh. Càng Chiến tiếp lời, Thẩm trấn thủ, ý tứ bệ hạ là hy vọng ngài có thể mau chóng dọn dẹp yêu tà phủ Nam U, cùng với loạn tặc thiên hạ minh, tệ nữa, cũng không thể để náo động mở rộng, khiến cho dân chúng trôi dạt khắp nơi. Ngài hôm nay là trấn thủ sứ phủ Nam U, tất cả công việc trong phủ Nam U, ngươi đều có quyền làm ra quyết sách. Thẩm mổ rõ, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Vị tần hoàng kia cho thân phận trấn thủ sứ phủ Nam U lôi kéo mình, khẳng định không thể không có mục đích khác. Dọn dẹp yêu tà vốn chính là chuyện hắn muốn làm, về phần thiên hạ minh mà nói, thuận tay dẹp yên cũng không có vấn đề lớn. Sau khi dặn dò toàn bộ công việc, Càng Chiến mới ôm quyền. Việc nơi đây xong rồi, Càng mổ cáo từ. Nói xong, hắn cũng hơi ôm quyền hướng phía Quý Thiên Lộc, sau đó dẫn theo hai người rời đi. Theo Càng Chiến rời đi, trong đại điện cũng lâm vào yên tĩnh. Vẻ mặt trên mặt mỗi người đều có chút khác biệt. Trấn thủ sứ phủ Nam U. Trong lòng Quý Thiên Lộc hôm nay có chút phức tạp. Mình thân là người cầm quyền thành Phá Sơn, ở phủ Nam U xem như tọa trấn một phương, trừ phi là người quốc đô tới, nếu không không ai có thể áp chế mình. Kết quả, u u cạc cạc, trên đỉnh đầu lại có thêm một người. Muốn nói không có cảm xúc gì, đó là không có khả năng. Phó Lan bên cạnh, biểu cảm trên mặt cũng vi diệu, nàng biết. Triều đình sẽ không vô duyên vô cớ. Liền phân phong ra một vị trí trấn thủ sứ phủ Nam U, Thẩm Trường Thanh có thể đảm nhiệm vị trí này, đó là nói rõ, đối phương ở trong mắt vị tần hoàng kia có năng lực này. Nếu nói, Phó Lan lúc trước còn có chút hoài nghi, Thẩm Trường Thanh có thể chống lại Thích Ma Ha hay không? Như vậy bây giờ, nàng đã không đi cân nhắc chuyện phương diện này nữa. Chúc mừng Thẩm Trấn Thủ, có Thẩm Trấn Thủ, Phủ Nam U không cho phép Thiên Hạ Minh làm càn, Tuân Khúc chắp tay cười nói. Theo hắn mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc, người khác cũng đều thay nhau chắp tay chúc mừng. Trong đó, thần thái của Hình Dịch cùng Đỗ Nhĩ đó là càng thêm kính cẩn. Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U luận tới thân phận địa vị, cũng chỉ thấp hơn nửa bậc so với Đông Phương Chiếu mà thôi. Đặt ở trong Trấn Ma Ti, đừng nói là bọn họ, cho dù là vị thống lĩnh thiên sát vệ kia của càn chiến, cũng phải cung kính vạn phần. Mọi người không thấy sao? Đối phương ở trên xưng hô, cũng đã sửa thành ngài, các vị khách khí rồi. Thẩm Trường Thanh lúc này cũng khôi phục lại, cũng thu lại lệnh bài thân phận đại biểu Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U của mình. Chương 662, Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U, 3B, tính tới bây giờ, trên người hắn đã có 3 tấm lệnh bài thân phận. Một tấm đại biểu Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U, một tấm đại biểu các chủ võ các. Một tấm cuối cùng, chính là lệnh bài thân phận trưởng lão võ các ban đầu. Nhưng, tấm lệnh bài thân phận này, đã trở thành phế thải rồi, cho nên, thân phận mình hôm nay chỉ có 2 cái, một là Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U, một là các chủ võ các. Thẩm Trấn Thủ, mời ngồi. Quý Thiên Lộc mở miệng, một lần này hắn liền nhường ra chủ vị. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, Quý Trấn Thủ nói quá lời rồi, Thẩm mổ sao có thể giọng khách ác giọng chủ. Lời không thể nói như vậy, Thẩm Trấn Thủ tức là Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U, vậy ở trong Trấn Ma Ti Phủ Nam U, Thẩm Trấn Thủ là một người chức vị cao nhất, đúng lý nên ngồi lên mới phải, Quý Thiên Lộc mỉm cười. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không từ chối nữa. Chờ sau khi hắn ngồi xuống, người khác cũng mới đều ngồi xuống. Thoạt nhìn, trong đại điện tựa như chưa có gì khác, nhưng trên thực tế đã thay đổi một cái chủ yếu và thứ yếu. Mọi người đều có thể hiểu. Không cần bao lâu nữa, tin tức Thẩm Trường Thanh đảm nhiệm Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U sẽ truyền khắp toàn bộ Phủ Nam U, đến lúc đó, thanh danh đối phương sẽ lại một lần nữa cất cao đến một hoàn cảnh đáng sợ. Sau khi ngồi xuống, nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh liền thu liễm biến mất, đổi thành bộ dáng nghiêm túc. Tin tưởng các vị vừa rồi cũng đều nghe được, Võ Hoàng phản bội Trấn Ma Ti, đắm mình theo yêu tà, hành động này tương đương cắt đứt với nhân tộc, chúng ta là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên kế tiếp, còn nhọc các vị khuếch tán tin tức ra ngoài, đồng thời Trấn Ma Ti cũng cần làm ra thái độ tương ứng, đưa ra treo thưởng truy nã. Việc này đơn giản. Quý Thiên Lộc gật đầu. Treo thưởng truy nã mà thôi, tùy tiện có thể làm. Nhưng muốn thật sự bằng vào một cái truy nã treo thưởng, đã mưu toan truy bắt Võ Hoàng về mà nói, đó là chuyện không có khả năng. Điều Trấn Ma Ti phải làm, chung quy vẫn là bày tỏ một cái thái độ. Nói cho người khác, một khi phản bội Trấn Ma Ti, vậy là Đại Tần không chứa chấp nữa. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh nhìn mọi người, thản nhiên nói, nếu mục đích của Thiên Hạ Minh đã là thành Nam Hải, vậy ta liền tự mình tới thành Nam Hải một chuyến, về phần chuyện thành Phá Sơn, ta sẽ không nhúng tay nhiều như vậy nữa. Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U, không phải Trấn Thủ Sứ thành Phá Sơn. Hắn không có khả năng một mực ở lại bên trong thành Phá Sơn không ra ngoài. Có một số việc, trong lòng mình là có tính toán, Quý Thiên Lộc gật đầu, vấn đề của thành Phá Sơn không lớn, tuy thương thế trên người ta chưa khỏi hẳn, nhưng có Tuân Trấn Thủ cùng Phó Trấn Thủ. Nghĩ hẳn yêu tà cũng không dám quá mức làm càn. Nhưng Thẩm Trấn Thủ một mình tới thành Nam Hải, sẽ hơi mạo hiểm hay không? Nếu có gì cần, lực lượng thành Phá Sơn, đều có thể tùy ý Thẩm Trấn Thủ điều động. Không cần. Thẩm Trường Thanh lắc đầu từ chối. Thấy vậy, Quý Thiên Lộc cũng không kiên trì nữa. Chuyện kế tiếp, chính là Thẩm Trường Thanh dặn dò một vài thứ, sau đó để bọn Quý Thiên Lộc đi làm. Chức trách hôm nay của mình đã là Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U, như vậy lúc nên lợi dụng chức quyền của mình, vậy vẫn là lợi dụng chức quyền của mình tốt hơn. Đợi tới lúc cuối, hắn liền nói ra một sự kiện cuối cùng. Mặt khác, ta hy vọng ở trong Trấn Ma Ti thành Phá Sơn tuyên bố một nhiệm vụ có liên quan bắt giữ yêu tà. Nhiệm vụ bắt giữ yêu tà. Mấy người đều là vẻ mặt hoang mang, Thẩm Trường Thanh nói, rất đơn giản, Thẩm mổ cần lượng lớn yêu tà còn sống. Toàn bộ trừ ma sứ trong Trấn Ma Ti, ở dưới tình huống đủ khả năng, có thể không giết chết yêu tà, sửa thành bắt giữ mang theo về. Mà ta, sẽ đưa ra công huân tương ứng làm thù lao. Nếu cần thiết, Ta tính để trấn ma ti thành phá sơn cũng tham khảo quốc đô xây dựng ra một tòa ngục trấn ma. Chuyện này, là hắn đột nhiên nghĩ đến. Mình hôm nay cũng là trấn thủ sứ phủ Nam U rồi, như vậy rất nhiều thời điểm, chém giết yêu tà thật ra không cần phải mình đích thân đi làm, trừ phi thật là tồn tại cấp bậc yêu ma, vậy bàn luận riêng. Như là yêu ma trở xuống. Lấy thực lực trấn ma ti, hoàn toàn có điều kiện bắt giữ. Đến lúc đó, bản thân chỉ cần có thể cho ra công huân tương ứng, như vậy có thể có được yêu tà số lượng không ít. Như vậy, tương đương nói, ngồi bất động ở trấn ma ti, cũng có thể cuồn cuộn không ngừng có yêu tà tới đây, vấn đề duy nhất, chính là công huân có thể cung cấp đủ hay không. Thẩm Trường Thanh cảm giác, mình ôm hơn 2.000 công huân, tuy không thể chống đỡ được quá lâu, nhưng duy trì một đoạn thời gian tiêu hao, hẳn là không có vấn đề. Cách làm như thế, giống như hợp tác với phòng đấu giá Nguyên Dương. Mình trả tiền, đối phương cho yêu tà. Bây giờ là mình trả công huân, trấn ma ti cho mình yêu tà. Nghe vậy, Quý Thiên Lộc suy nghĩ chút, liền gật gật đầu, để trừ ma sứ bắt giữ yêu tà không phải vấn đề, nhưng độ khó bắt giữ yêu tà sẽ lớn hơn so với giết chết yêu tà. Nếu muốn khiến người ta động lòng, công huân cho tất nhiên là phải cao hơn so với chém giết yêu tà mới được. Không đủ lợi ích, trừ ma sứ cũng sẽ không cam nguyện đi mạo hiểm. Thẩm Trường Thanh nói, phương diện công huân sẽ nhiều hơn khoảng 50% so với trực tiếp chém giết. Vậy là đủ rồi. Quý Thiên Lộc mỉm cười, nhưng vấn đề ngục trấn ma, chuyện này còn cần thẩm trấn thủ tự mình để ý một chút mới được, có thể xây dựng ngục trấn ma, chỉ có người tìm tâm các mới có thể làm được. Không sợ thẩm trấn thủ chê cười, Quý Mỗ tuy là người cầm quyền thành phá sơn, lại cũng chưa có năng lực mệnh lệnh người của tiền tâm các, chương 663, miệng cọc gan thỏ, 1A, nhưng thẩm trấn thủ khác, người đã là trấn thủ sứ phủ Nam U, bản thân lại là các chủ võ các, nếu bảo tiền tâm các tới đây xây dựng ngục trấn ma, tin tưởng không có vấn đề gì. Có thể. Thẩm Trường Thanh cũng trực tiếp đồng ý, lời Quý Thiên Lộc nói không có gì để bắt bẻ, ngục trấn ma quả thực không phải ai cũng có thể xây dựng. Nơi giam giữ yêu tà, bản thân đã cực kỳ nghiêm cẩn. Không đến một khắc đồng hồ. Hai người coi như đã quyết định chuyện này. Trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng thả lỏng. Thành phá sơn muốn xây dựng ngục trấn ma, chờ đến lúc đó đi thành Nam Hải, cũng tương tự cần bảo thành Nam Hải xây dựng ngục trấn ma. Hắn cũng tính sẵn rồi. Lợi dụng quyền hạn của mình, khiến cả trấn ma ti phủ Nam U đều phục vụ cho mình. Như vậy, đã có thể thanh trừ yêu tà các nơi. Lại có thể tăng tiến thực lực của mình, cớ sao mà không làm? Thiên Hạ Minh hôm nay đã đến nơi nào? Trong thành Nam Hải, Vân Tôn vốn nên bế quan chữa thương, hôm nay lại tự mình đi ra chủ trì đại cục. Không có cách nào cả. Thành bại nguyệt thế mà phá rồi, hơn nữa lão bằng hữu Viên Cực cũng chết ở trong tay Thích Ma Ha. Tin tức này, hoàn toàn làm hắn chấn động. Nói đến thực lực cá nhân. Vân Tôn tự nhận hắn không mạnh hơn Viên Cực bao nhiêu. Đồng thời, nói đến lực lượng tổng hợp của trấn Ma Ti, thành Nam Hải cũng không mạnh hơn thành Bại Nguyệt. Hôm nay, thành Bại Nguyệt bị phá, Viên Cực chết trận, đại quân Thiên Hạ Minh, mắt thấy sắp đánh tới trước mặt thành Nam Hải, muốn nói không khẩn trương, đó là chuyện không có khả năng. Nếu không phải bận tâm đến thể diện bản thân, giờ phút này, Vân Tôn cũng đã tính dẫn theo người trấn Ma Ti tạm thời rút lui, tránh đi mũi nhọn của Thiên Hạ Minh rồi tính tiếp, nghe được hắn hỏi. Lạc Tấn làm tổng quản sự thiên sát vệ thành Nam Hải ông quyền nói, Thiên Hạ Minh sau khi công phá thành Bại Nguyệt, hầu như không hề dừng lại, lấy thế cường thịnh tiếp tục hướng tới thành Nam Hải. Đến nay, trong phạm vi thành Nam Hải quản hạt, đã có mấy thành bị phá. Nhưng trong các thành trì bị phá, chỉ có người của triều đình cùng với kẻ phản kháng bị chém giết, người còn lại không có tổn thương gì. Thích Ma Ha là thật sự mang phủ Nam U coi là vật của bản thân, ánh mắt Vân Tôn âm trầm lạnh lẽo. Cách làm của đối phương, không thể nghi ngờ là đang thu hoạch lòng dân. Tấn công các thành của Đại Tần, lại chỉ chém giết người phản kháng cùng với người của triều đình, không thương tổn dân chúng mảy may, là thu mua lòng người quá rõ ràng. Nếu tin tức truyền lưu ra ngoài, như vậy sự phản kháng của các thành sẽ càng ngày càng yếu. Dù sao, Thiên Hạ Minh thế quá mạnh, thực đến lúc không thể làm gì được, hắn tin tưởng không có mấy ai sẽ cam nguyện liều mạng đến cùng, trừ phi là cục diện nhất định phải chết. Vậy mới có thể thề sống chết phản kháng. Cách làm của Thiên Hạ Minh như vậy, có thể tan rã sĩ khí các thành trên trình độ rất lớn. Sau đó, Vân Tôn lại hỏi, thành phá sơn bên đó, bây giờ có chi viện đến không? Tạm thời chưa có tin tức. Quý Thiên Lộc hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì, chẳng lẽ hắn tính chờ sau khi thành Nam Hải chúng ta bị phá, lại chỉnh hợp toàn bộ lực lượng, đi ngăn cản thế công của Thiên Hạ Minh. Vân Tôn cảm giác rất hoang đường, cũng đến tình trạng này rồi, thành phá sơn thế mà vẫn chưa có một chút động tác nào. Hắn cũng không khỏi hoài nghi. Quý Thiên Lộc có phải đã sớm đi theo địch, cho nên mới ngồi xem Thiên Hạ Minh công hãm các thành hay không? Nhưng, ý nghĩ như vậy, cũng chỉ là ngờ vực vô căn cứ một phen mà thôi. Bản thân Vân Tôn cũng rất rõ ràng. Quý Thiên Lộc không có khả năng phản bội. Lúc này, có chim từ bên ngoài bay vào, Lạc Tấn vươn tay, con chim ngoan ngoãn đáp ở trên bàn tay, sau đó hắn lấy xuống ống trúc buộc trên chân chim, phất tay, con chim liền tự giác rời đi. Trong đại điện, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Lạc Tấn. Chim chính là một trong những công cụ đưa tin của Thiên Sát Vệ. Thời cơ này, có bất cứ tin tức nào truyền đến, đều có thể liên lụy đến thành Nam Hải tồn vong. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lạc Tấn mở ra ống trúc, sau khi đọc hết một lượt nội dung bên trong, sắc mặt thay đổi hẳn, đã xảy ra chuyện gì? Vân Tôn trầm giọng hỏi. Trong lòng hắn có một tia dự cảm bất hảo. Lạc Tấn buông ống trúc trong tay xuống, sắc mặt ngưng trọng, tin tức là từ quốc đô truyền đến, đầu tiên chính là thân phận Vĩnh Sinh Minh Chủ, thực ra là các chủ võ các võ hoàng, hôm nay võ hoàng phản bội Trấn Ma Ti, đã bị chính thức trục xuất. Võ hoàng phản bội. Trong lòng Vân Tôn lập tức chấn động. Hắn và Quý Thiên Lộc là người cùng một thời, đối với võ hoàng cũng có quen biết, tin tức này, đối với hắn mà nói, là một sự đả kích không nhỏ. Nhưng, trước mắt cục diện thành Nam Hải cũng đến bước này rồi, so với tin tức võ hoàng phản bội, Vân Tôn càng thêm quan tâm nội dung phía sau hơn. Còn có gì nữa? Trưởng lão võ các Thẩm Trường Thanh, trở thành các chủ mới của võ các, hơn nữa cái gì? Hơn nữa triều đình hạ lệnh, sắc phong Thẩm Trường Thanh làm trấn thủ sứ phủ Nam U, có quyền làm ra quyết sách đối với mọi chuyện của phủ Nam U, Lạc Tấn sắc mặt ngưng trọng, ở lúc nói đến chuyện này, cũng có sự rõ ràng không dám tin. Từ khi phủ Nam U thành lập tới nay, căn bản là chưa từng xuất hiện trấn thủ sứ phủ Nam U nào. Không chỉ phủ Nam U như thế, tám phủ khác của Đại Tần cũng tương tự không có trấn thủ sứ một phủ tồn tại. Vân Tộc lẩm bẩm tự nói, đây nào phải trấn thủ sứ phủ Nam U cái gì, rõ ràng là phủ chủ phủ Nam U mà. Bệ hạ thế mà nguyện ý trả giá lớn như vậy, cũng phải lôi kéo được Thẩm Trường Thanh, thực lực của hắn, thực sự đã mạnh tới mức đó sao? Chương 664, miệng cọc gan thỏ, 1B, khó có thể tin. Lại không thể không tin. Tin tức quốc đô cung cấp sẽ không giả, triều đình cũng sẽ không sắc phong lung tung. Hôm nay sắc phong, vậy đã nói rõ một chuyện. Thẩm Trường Thanh, quả thật có thực lực, cũng có tư cách đảm nhiệm trấn thủ sứ phủ Nam U, không chỉ Vân Tôn chấn động, Hướng Nguyên tới báo tin, cùng với trấn thủ sứ khác của thành Nam Hải, sắc mặt đều kinh ngạc không thôi. Lạc Tấn nói, nghe nói Đông Phương trấn thủ cực kỳ tôn sùng đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, hơn nữa nhìn từ trên tin tức. Đối phương cũng là một vị cường giả cảnh giới đại tông sư nữa sau Thích Ma Ha. Cường giả như thế, nói không chừng thực có thực lực chống lại Thích Ma Ha, cái đó cũng nói không chừng. Hy vọng như thế đi. Vân Tôn khẽ lắc đầu, Thẩm Trường Thanh là ở trong thành Phá Sơn, nhưng thành Phá Sơn bây giờ chưa có một chút tin tức nào truyền đến, vị trấn thủ sứ phủ Nam U mới kia rốt cuộc sẽ có động tác gì, hắn cũng không thể khẳng định bao nhiêu. Ở bên, Phí Vân nói, Thẩm Trường Thanh đã vì trấn thủ sứ phủ Nam U, như vậy hắn quả quyết không có khả năng tùy ý thành Nam Hải chúng ta bị phá. Nếu thành Nam Hải bị phá, hắn gả trấn thủ sứ này, cũng có hiềm nghi thất trách. Triều đình bên đó, chỉ sợ là không dễ ăn nói, lời tuy như thế, nhưng không thể hoàn toàn đặt hết hy vọng ở trên người Thẩm Trường Thanh. Vân Tôn vẻ mặt bình tĩnh. Thành Phá Sơn. Chỗ ở của Thẩm Trường Thanh, Thiên Khôi thường xuyên cắn nuốt máu. Thực lực tiến bộ thần tốc, tới hôm nay, tuy là chưa thật sự đột phá đến cảnh giới tông sư, nhưng cũng không kém mấy. Không chỉ như thế, thể phách của nó cũng tiến một bước trưởng thành. Tới bây giờ, cho dù không thể so sánh với con Thiên Khôi kia ở thiên cảnh, nhưng cũng khí thế phi phàm, không tồi không tồi. Thẩm Trường Thanh nhìn Thiên Khôi uy phong lẫm liệt trước mặt, rất hài lòng gật đầu. Có lẽ là vì máu của mình mang theo thuộc tính thiên lôi. Đối phương sau khi thường xuyên cắn nuốt máu, da lông trên người cũng mang theo một chút màu tím nhàn nhạt, đồng thời, đôi mắt như chuông đồng, cũng nhuộm đẫm một mảng màu tím. Một đôi cánh giang ra dài cả trượng, khi vỗ có cùng phong đột nhiên nổi lên, thổi bụi đất bốc lên. Lần đầu tiên, Thẩm Trường Thanh ngồi ngay ngắn ở trên lưng Thiên Khôi. Sau đó, hắn vỗ nhẹ đầu đối phương, chỉ vào một phương hướng. Đi nơi đó. Nhất thời, cánh Thiên Khôi chấn động, chở Thẩm Trường Thanh trực tiếp bay lên không trung, bay về phía thành Nam Hải. Phía dưới. Ở lúc Thiên Khôi cất cánh, không ít người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vừa lúc nhìn thấy một con hung thú thật lớn dương cánh bay cao. Mà trên lưng hung thú, lại rõ ràng có một người ngồi, Thiên Khôi xem như thật sự trưởng thành lên rồi. Nhìn thấy một màn Thẩm Trường Thanh cưỡi Thiên Khôi, trong mắt Tuân Khúc có chút hâm mộ. Có được một vật cưỡi biết bay, đây là chuyện đại đa số người đều tha thiết ước mơ. Hắn cũng rất muốn có. Bất đắc dĩ, hung thú có thể bay lượn, bản thân đã ít lại càng ít, hơn nữa thời gian thiên cảnh mở ra không cố định, muốn từ trong đó bắt giữ được hung thú tương tự với Thiên Khôi, không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này, Thẩm Trường Thanh đã cưỡi Thiên Khôi lao thẳng lên bầu trời. Loại cảm giác đó, tự như là thân ở giữa chín tầng mây, gió thổi nhẹ chung quanh đã diễn biến thành cuồng phong. Nếu là người bình thường ngồi ở trên lưng Thiên Khôi, chỉ cần bị gió thổi nhẹ, sẽ rơi từ trên trời xuống. Nhưng, thân thể Thẩm Trường Thanh ngồi ngay ngắn ở trên lưng Thiên Khôi, giống như Thái Sơn nguy nga bất động. Mặc cho cuồng phong càng quét như thế nào, cũng chưa thể lay động hắn mảy may, bay cao, cảnh tượng nhìn thấy đúng là khác biệt. Phía dưới ngàn ngọn núi giống như đất bằng, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên cảm khái khác. Cảm giác cỡ này là hoàn toàn khác với mình lăng không hư độ. Nhưng, cảnh sắc tốt nữa, nhìn lâu, cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhìn hồi lâu, Thẩm Trường Thanh cảm giác không có gì thú vị, liền một lần nữa nhắm mắt, suy nghĩ bay tới nơi khác. Ta bây giờ là trấn thủ sứ phủ Nam U, lực lượng trấn ma ti trong phủ Nam U, ở trên trình độ nhất định, cũng xem như lực lượng bản thân ta có thể nắm giữ. Lực lượng trấn ma ti giữ lại càng nhiều, ngày sau hiệu suất bắt giữ yêu tà cho ta càng lớn. Thành Bại Nguyệt xem như bị phá. Nhưng thành Nam Hải lại không thể bị Thiên Hạ Minh công phá nữa, nếu không ta sẽ tổn thất không ít. Về phần triều đình bên kia dễ ăn nói hay không, ngược lại là thứ yếu. Mặt khác, thời gian ta ước định với phòng đấu giá Nguyên Dương, cũng gần như sắp tới rồi, nếu có thể giải quyết vấn đề phủ Nam U, ta trái lại có thể kịp thời trở về quốc đô, sau đó hoàn thành chuyện ban đầu chuẩn bị. Bằng không, vậy chỉ có thể kéo lùi lại. Chuyện phòng đấu giá Nguyên Dương, Thẩm Trường Thanh cũng rất coi trọng. Thứ bên trong đề cập đến, không chỉ có là vấn đề tiền bạc, trên trình độ lớn hơn nữa móc nối với thực lực bản thân, ngân lượng bán đấu giá được, đã có thể thu mua yêu tà ở trong phòng đấu giá Nguyên Dương, sau đó cũng có thể thu mua Công Huân. Công Huân bây giờ, đã không giống như trước nữa, đối với hắn mà nói tác dụng đơn nhất. Nhiệm vụ tuyên bố trong trấn Ma Ti, Công Huân sẽ là một con đường nữa đổi lấy yêu tà. Hơn nữa, muốn từ trong tháp phong ma đổi lấy yêu ma. Cũng cần tiêu hao lượng lớn công huân, tính toán một chút, Thẩm Trường Thanh phát hiện, hơn 2.000 công huân kia mình nhét trong lòng, cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Thu hồi suy nghĩ, nhìn mặt đất phía dưới, trên mặt hắn không tự chủ được hiện ra một nụ cười. 3 năm thời gian, ta coi như là chính thức đặt chân ở Đại Tần, phủ Nam U sẽ là một căn cơ quan trọng của ta, chỉ cần kinh doanh tốt nơi này, yêu tà trên địa bàn một phủ, đều không có khả năng chạy thoát khỏi sự khống chế của ta nữa. Thậm chí là yêu tà các phủ khác, cũng có khả năng trở thành vật trong bàn tay ta. Cái này không phải ý tưởng khuếch đại. Thẩm Trường Thanh tin tưởng. Chỉ cần mình làm tốt căn cơ ở phủ Nam U, chuyện về sau sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chương 665, miệng cọc gan thỏ, 2A, nơi hoang dã ngoài thành, có đại quân rậm rạp bày trận. Đó là lực lượng thuộc về Thiên Hạ Minh. Thiên Hạ Minh hôm nay, ở sau khi bài trừ các thành trì, đã sớm không phải những lực lượng kia lúc ban đầu nữa, không phải toàn bộ đại quân triều đình đều sẽ ngoan cố chống lại đến cùng. Trên thực tế, sau khi tướng lĩnh bị chém giết, kẻ đầu hàng vô số kể. Chính là như thế, cho nên lực lượng của Thiên Hạ Minh liền giống như quả cầu tuyết, lấy một tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Tới giờ phút này, số lượng đại quân đã tới gần 100 vạn. Ở giữa đại quân, Thích Ma Ha mặc cà sa màu trắng ngồi xếp bằng, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Nhìn thành trì phía trước, trong mắt lại không có chút nào để ý. Trấn Ma Ti thành Nam Hải, bây giờ toàn bộ đến rồi phải không? Nhìn từ trên tin tức, người của Trấn Ma Ti thành Nam Hải, toàn bộ đã ở trong thành trì phía trước. Ở bên cạnh hắn, tông chủ một tông môn thấp giọng nói. Đối mặt vị đại nhật Như Lai này, cho dù là hắn là cường giả cảnh giới tông sư, cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Dù sao, khi Thích Ma Ha chém giết Viên Cực, tất cả đều đã thấy. Thực lực cỡ đó, có thể nói là nghiền áp, cũng là có cường giả như vậy tồn tại, thiên hạ minh mới có thể thế như trẻ tre, trong thời gian ngắn đã quét ngang lượng lớn thành trì của phủ Nam U. Nghe vậy, Thích Ma Ha khẽ gật đầu, không tệ, người thành Nam Hải trái lại có vài phần dũng khí, ở sau khi đạt được tin tức, thế mà chưa bỏ thành để chạy, ngược lại tới nơi đây. Bổn tọa vốn tưởng, bọn họ hoặc là chạy trối chết, hoặc là ở luôn thành Nam Hải bên kia chờ chết chứ. Khi nói chuyện, nụ cười trên mặt hắn vẫn như cũ, chỉ là trong nụ cười, có nhiều sự khinh thường đối với Trấn Ma Ti thành Nam Hải. Đều nói Trấn Ma Ti cường giả như mây, trấn áp giang hồ hơn 300 năm. Nhưng, trước mặt mình, Trấn Ma Ti giống như gà đất chó ngói. Thích Ma Ha đã cảm giác được, phủ Nam U có lượng lớn khí vận, đều ngưng tụ ở trên người mình, đợi tới lúc hoàn toàn thống nhất phủ Nam U, khí vận của mình chắc chắn tới một cái đỉnh phong. Tới lúc đó, là thời điểm ta thật sự đột phá. Trong mắt hắn đột ngột có ánh sáng lạnh lẽo toát ra, yên lặng hơn 700 năm. Mình vì là cái gì, đơn giản chính là đánh vỡ giới hạn đại tông sư, tấn thăng đến cấp bậc cao hơn. Hơn 700 năm rồi. Mình rốt cuộc đợi được cơ hội này. Đồng thời, Thích Ma Ha cũng biết bản thân không có đường lui nào đáng nói. Hắn chỉ dùng hai trái thọ nguyên quả, tuổi thọ chỉ kéo dài vẻn vẹn 5 năm mà thôi. Trong 15 năm, không thể tiếp tục đánh vỡ cực hạn, tấn thăng cấp bậc cao hơn mà nói, như vậy, bản thân sẽ thật sự tọa hóa. Hơn 700 năm trước, có thể có một lần cơ hội chờ đợi sống lại, bây giờ sau hơn 700 năm, cơ hội này sẽ không có nữa. Vừa nghĩ tới đây, Thích Ma Ha nhìn thành trì trước mặt, đang muốn phất tay bảo đại quân tiến công. Bỗng nhiên có người vội vã chạy tới, trên mặt có sự lo lắng rõ ràng. Ra chuyện gì? Thích Ma Ha sắc mặt không thay đổi, thản nhiên hỏi. Nghe vậy, người nọ thở hổn hển, sau đó cuống quyết trả lời, có tin tức truyền đến, triều đình sắc phong Thẩm Trường Thanh làm trấn thủ sứ phủ Nam U. Trấn thủ sứ phủ Nam U. Thích Ma Ha ngồi xếp bằng dựa lưng, hơi thẳng lên vài phần, nụ cười ôn hòa trên mặt cũng thu liễm không thấy nữa. Chỉ nghe từ cái tên, hắn đã biết, mấy chữ trấn thủ sứ phủ Nam U rốt cuộc đại biểu cái gì. Sau đó, Thích Ma Ha lại khôi phục bình thường, giọng điệu thoải mái trước sau như một. Đại Tần thật là miệng cọp gan thỏ, một đại tông sư vừa mới đột phá, thế mà cũng có thể được sắc phong trấn thủ sứ phủ Nam U. Nụ cười trên mặt hắn có thêm vài phần châm chọc, trấn thủ sứ phủ Nam U, rất rõ ràng. Đại Tần là muốn để Thẩm Trường Thanh đến đối phó hắn. Chỉ là, Thích Ma Ha chậm rãi lắc đầu, có đôi khi chênh lệch của đại tông sư cùng đại tông sư, sẽ lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ. Tin tức này, tuy khiến hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng trên thực tế, Thích Ma Ha cũng chưa vì thế cảm thấy lo lắng. Một kẻ mới bước vào đại tông sư mà thôi, lại có cái gì đáng để kiêng kỵ? Nếu là Đại Tần thực cho rằng dựa vào một tên Thẩm Trường Thanh, có thể ngăn trở bước chân thiên hạ minh của mình, vậy quá mức ngây thơ rồi. Đến lúc đó, hắn sẽ làm người trong thiên hạ đều biết. Cho dù thực có người đột phá tới cảnh giới Đại Tông Sư, cũng không có khả năng so sánh với mình. Bổn tòa sẽ làm bọn họ biết, rốt cuộc ai mới là thiên hạ đệ nhất thật sự. Khóe miệng Thích Ma Ha cong lên một nụ cười. Hắn xưa nay đều không mang Thẩm Trường Thanh coi là một đối thủ. Ở trong mắt hắn, đối thủ thật sự của mình, chỉ có vị người cầm quyền thật sự kia của Trấn Ma Ti, Đông Phương Chiếu nổi tiếng khắp thiên hạ, cùng với Tần Hoàng trấn áp Đại Tần, lâu không ra tay. Trong lòng Thích Ma Ha tuy kiêu ngạo, nhưng hắn cũng rõ, hai người đó trong lời đồn, thực lực tuyệt đối không phải bình thường. Lấy trạng thái mình bây giờ, chưa chắc thật sự đã là đối thủ. Nhưng mà, nhìn từ tin tức đạt được, Tần Hoàng tuổi thọ sắp hết, đã rất lâu chưa ra khỏi quốc đô. Cho dù là ở hôm nay Mang tộc và Đại Chu đều không an phận, tiến công hai phủ đệ của Đại Tần, đối phương đều chưa có chút động tác nào. Về phần Đông Phương Chiếu, tương tự là cố thủ quốc đô không ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, Thích Ma Ha không quá lo lắng. Hai người mạnh nhất Đại Tần đều chịu ràng buộc, chịu giới hạn ở quốc đô không ra, trừ phi là thật sự đến thời điểm sinh tử tồn vong của Đại Tần, nếu không hai người đều không có động tác gì. Chương 666, miệng cọp gan thỏ, 2B, đương nhiên. nếu phủ Nam U bị chiếm đóng, hắn cũng không thể 100% cam đoan, hai vị đó còn có thể ngồi được. Nhưng, chỉ cần chiếm cứ toàn bộ phủ Nam U, Thích Ma Ha liền có nắm chắc tuyệt đối đánh vỡ cực hạn hiện có, tấn thăng đến một tầng diện khác. Tới lúc đó, cho dù là Đông Phương Chiếu và Tần Hoàng tự mình ra tay, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Nhìn thành trì phía trước, Thích Ma Ha vung tay, thản nhiên nói, công thành. Khác với lúc đầu, theo bây giờ lực lượng thiên hạ minh càng ngày càng mạnh, hắn đã rất ít đích thân ra tay nữa. Trừ phi là có cường giả xuất hiện, cấp bậc tương tự với trấn thủ sứ. Dù sao cường giả như vậy, không phải đại quân tầm thường, cùng với võ giả có thể chống lại. Nếu không có trấn thủ sứ, Thích Ma Ha sẽ không dễ dàng ra tay. Cường giả, cũng tự có khí độ của cường giả. Thiên hạ minh tiến công rồi. Tiếng hô giết ngoài thành, cùng với luồng sát khí đại quân ngưng tụ thành kia, đều khiến phong vân biến sắc. Ở khoảnh khắc đại quân tiến công, Vân Tôn ngay lập tức biết. Một vị thống soái trung niên nghe vậy, trong sắc mặt âm trầm, giống như có một phần sợ hãi. Binh lực thiên hạ minh hôm nay trong tay nắm giữ, đã có đông tới mấy chục vạn, tuy các thành trì hôm nay đều phái binh cứu viện, nhưng bằng vào lực lượng bây giờ của chúng ta, chỉ sợ cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Không ngăn được. Vậy là kết cục thành phá người chết, không ngăn được, cũng phải ngăn cho ta, nuôi binh nghìn ngày, dùng trong một lúc, hôm nay là lúc các ngươi phát huy tác dụng rồi. Vân Tôn sắc mặt lạnh nhạt, liếc tên thống soái kia một cái, sau đó tiếp tục mở miệng. Nếu là chiến bại, may mắn giữ được tính mạng tự nhiên là tốt, cho dù là chết trận sa trường, triều đình vẫn sẽ có trợ cấp, nhưng nếu là lâm trận bỏ chạy, đó là tội chết, cho dù là vợ con cha mẹ cũng sẽ chịu liên lụy. Hơn nữa, thiên hạ minh cho dù thực lực mạnh mẽ, cũng không nhất định có thể lập tức phá thành. Hôm nay tin tức công thành truyền ra, tin tưởng không cần bao lâu sẽ có đại quân cứu viện. Đến lúc đó, tự nhiên có thể giải trừ nguy cơ. Đối với đào binh, luật pháp Đại Tần luôn rất nghiêm khắc. Nghe vậy, sắc mặt tên thống soái kia ngẩn ra, liền cúi đầu, Vân trấn thủ nói rất đúng. Hôm nay đại quân công thành, tướng quân đi đốc chiến đi. Cũng được. Nhìn đối phương rời đi, Vân Tôn âm thầm lắc đầu, chưa chiến đã sợ hãi trước, như vậy, khả năng có thể ngăn cản thế công của thiên hạ minh là càng nhỏ. Nhưng không có cách nào cả. Trước mắt thành trì chỗ hắn, tương đương với là cánh cổng của thành Nam Hải. Một khi nơi này bị phá, thiên hạ minh có thể vươn thẳng thọc sâu, đến lúc đó quân tiên phong chỉ thẳng thành Nam Hải, liền không còn có bất cứ đường lui nào đáng nói. Cho nên, Vân Tôn mới có thể mang theo người của Trấn Ma Ti, đến nơi đây hỗ trợ trú đóng. Mặc kệ như thế nào, cũng phải đi ngăn chặn xu thế của thiên hạ minh trước mới được. Về phần thực có viện quân đến hay không? Nói thật, hắn không có nắm chắc gì. Phí Vân trầm giọng nói, thực lực của thiên hạ minh là mạnh không giả, nhưng chỉ cần Thích Ma Ha không ra tay, bọn họ muốn phá thành không dễ dàng như vậy, lấy thực lực bây giờ của chúng ta, vẫn còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Thích Ma Ha tự cao thân phận, trước mắt đương nhiên sẽ không ra tay, nhưng nếu là kéo dài lâu, vậy nói không chừng. Vân Tôn lắc lắc đầu. Thích Ma Ha ra tay hay không, quyết định bởi tiến độ công thành. Nếu thành trì đánh lâu mà không hạ được, cho dù đối phương tự cao thân phận như thế nào nữa, cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mà đối phương một khi ra tay, có lẽ, chính là lúc thành phá. Về phần có thể ngăn cản Thích Ma Ha hay không? Vân Tôn nhìn nhìn người chung quanh, cuối cùng âm thầm lắc đầu, ngăn là ngăn không được. Cho dù đám người mình liều mạng, cũng chỉ có thể là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Vị đại tông sư kia, thực lực thật sự quá mạnh. Thở dài, Vân Tôn đi ra bên ngoài. Đại quân công thành, chúng ta cũng đã đến đây, như vậy cũng đi đốc chiến một phen đi, thực đến lúc cần thiết, cũng chỉ có thể ra tay kéo dài thời gian. Người của Trấn Ma Ti, cũng không phải có thể tùy ý ra tay. Hắn có thể khẳng định, đám người mình chỉ cần vừa ra tay, Thích Ma Ha tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, như vậy, sẽ chỉ đẩy nhanh thời gian thành phá. Bởi vậy, không đến lúc cần thiết, tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Nhưng chỉ cần đám người mình đến đốc chiến, cũng có thể tạo được một ít tác dụng phấn chấn lòng người. Ngoài thành, tiếng hô giết trung trời tướng lĩnh trong thành đầu tiên là tổ chức một lần đại quân xung phong, đánh một phen với đại quân thiên hạ minh, sau đó lại lui giữ thành trì, căn cứ tường thành tiện lợi, triển khai một cuộc chiến giằng co với kẻ địch. Vài canh giờ trôi qua, trên mặt đất đã ngã xuống một mảng lớn thi thể. Máu tươi lẫn lộn, dung hợp bùn đất, nhuộm đẫm nó thành màu đen làm người ta buồn nôn. Giữa đại quân, Thích Ma Hai nhìn một màn công thành, nhìn về phía người bên cạnh, các ngươi cũng đều ra tay đi, mở ra cục diện cho đại quân. Vâng. Có cường giả môn phái gật đầu, sau đó bước ra từ trong đám người kia, khí thế cường đại bộc phát ra, công kích đáng sợ đã hướng về thành trì hạ xuống. Không đợi công kích hạ xuống, trong thành tương tự có cường giả ra tay, chặn lại công kích của đối phương. Ở trên chiến lực đứng đầu, Trấn Ma Ti bây giờ tạm thời không có cách nào so sánh với Thiên Hạ Minh, nhưng luận tới chiến lực đứng đầu trở xuống, Trấn Ma Ti lại không sợ Thiên Hạ Minh một chút nào. Ở trước khi Thiên Hạ Minh thành lập, thế lực số lượng tông sư nhiều nhất, Trấn Ma Ti nhận thứ hai, không có thế lực nào dám nhận thứ nhất. Chương 667, Tinh Thần Nhất Chỉ, 1A, tương tự. Cho dù bây giờ Thiên Hạ Minh thành lập, tổng hợp lại thế lực đại đa số tông môn của Phủ Nam U, nhưng muốn nói so sánh số lượng tông sư, Trấn Ma Ti vẫn chiếm ưu thế nhất định, cho nên, ở dưới điều kiện tiên quyết trấn thủ sứ chưa ra tay, tông sư có môn phái ra tay, đều là nhẹ nhàng dễ dàng, bị tông sư của Trấn Ma Ti chặn lại. Nếu không phải là Phủ Nam U bây giờ các nơi vẫn có yêu tà tàn phá, không ít tông sư đều là ở các nơi trấn áp yêu tà náo động, số lượng tông sư trong Trấn Ma Ti thành Nam Hải sẽ càng nhiều hơn nữa. Âm. Ngoài thành, có cường giả tông sư chiến đấu, khí thế vô song. Đồng thời lại có đại quân trèo lên tường thành, hai phe chém giết lẫn nhau không dứt, sát ý ngút trời, ngưng tụ trở thành sát khí, khiến người tâm tính không tốt đều vì vậy sợ hãi. Sát khí cỡ này, sổ làm yêu tà bình thường ở đây, trong khoảnh khắc sẽ bị trùng kích tan thành mây khói. Trên tường thành, tầm mắt Vân Tôn lướt qua ngàn quân, trực tiếp đặt ở trên người Thích Ma Ha. Cảm giác được cái gì? Thích Ma Ha giống như nghiêng đầu nhìn về phía chỗ ánh mắt phát ra, vừa lúc bắt gặp ánh mắt đối phương. Hai ánh mắt va chạm trên không, Vân Tôn tâm thần chấn động, cái tay thu ở trong ống tay áo không tự giác siết chặt nắm tay. Thích Ma Ha. Hắn nhìn chằm chằm người kia. Bộ dáng đối phương, cho dù là chết, mình cũng sẽ không quên. Chính là hắn, mới khiến cục diện Phủ Nam U sụp đổ đến mức này. Nhưng, cho dù trong lòng phẫn nộ không thôi, Vân Tôn cũng chưa nhúc nhích nửa phần, hắn không dám ra tay, một khi ra tay, đó là con đường tự chịu diệt vong. Lúc này, Thích Ma Ha chậm rãi mở miệng, thanh âm to lớn bao trùm chiến trường rộng lớn, nghe nói trấn thủ sứ của Trấn Ma Ti thực lực mạnh mẽ, bổn tọa cũng muốn tự mình xem chút, không biết có trấn thủ sứ nào nguyện ý chỉ giáo đôi chút hay không. Lúc nói ra khỏi miệng, trên thành trì, có ánh mắt không tự chủ được đặt ở trên thân đám người Vân Tôn. Nhưng mà, sắc mặt Vân Tôn không thay đổi, giống như căn bản chưa nghe được. Ra tay. Đó là không có khả năng. Không ra tay còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, ra tay chính là đẩy nhanh tiến độ diệt vong, không đến bất đắc dĩ, mình tuyệt đối không thể ra tay. Tuy làm như vậy, có chút mất mặt. Nhưng so sánh với tính mạng, mặt mũi cái gì, ở trong mắt Vân Tôn, cũng không phải quan trọng như vậy. Nhìn thấy Vân Tôn không nhúc nhích, Thích Ma Ha liền cười nhẹ. Thì ra cái gọi là trấn thủ sứ, cũng chỉ có vậy mà thôi. Hắn không nói cái gì nữa. Nếu Trấn Ma Ti bởi sợ mà không chiến, vậy không cần để ý tới, dù sao phe Đại Tần bây giờ, sĩ khí cũng chịu một ít ảnh hưởng. Chúng ta thật sự không ra tay, ánh mắt Phí Vân tàn nhẫn, Trấn Ma Ti khi nào bị người ta giẫm đạp trước mặt mọi người như vậy? Nếu là không làm ra đáp lại, sẽ chỉ thành trò cười cho người trong nghề. Hắn có thể nhìn ra được. Binh lính thủ thành bây giờ, sĩ khí đã chịu ảnh hưởng. Nghe vậy, Vân Tôn liếc hắn, không mặn không nhạt nói, lúc này ra tay, sẽ chỉ đúng ý hắn, chậm rãi chờ xem. Vẻ mặt hắn ở mặt ngoài không có bất cứ biến hóa gì. Nhìn qua giống như rất có nắm chắc. Nhưng chỉ có Vân Tôn biết, mình là không có sự tự tin gì. Nếu là thành phá, vậy chỉ có thể tạm thời rút lui rồi nói sau, ta nếu là muốn đi, Thích Ma Ha chỉ sợ cũng không giữ nổi. Hôm nay, điều hắn cân nhắc, chính là rút đi như thế nào sẽ tương đối thích hợp. Ngay từ đầu, Vân Tôn đã không cho rằng mình có thể chống đỡ được Thiên Hạ Minh tiến công, bây giờ đến nơi đây đốc chiến, cũng không phải là vì giúp đại quân ngăn cản Thiên Hạ Minh. Mà là hắn đến nơi này, đối với bên ngoài cũng có thể giải thích nói mình đã tham chiến, chỉ là khi việc không thể làm được, như vậy sau đây rút lui, liền có lý do tương ứng. Tử chiến. Vậy cũng phải phân rõ tình huống cụ thể mới được. Đối mặt Thiên Hạ Minh tử chiến không lùi, ở trong mắt Vân Tôn, là cách làm cực kỳ ngu xuẩn. Lúc này, bầu trời đột nhiên có cuồng phong dâng lên, ngay sau đó liền truyền đến tiếng thú rống kinh thiên. Động tác của mọi người đều theo bản năng khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy một con hung thú có hai cánh, từ trên không trung lao xuống, khí tức hung hãn khuếch tán ra, làm người ta không tự chủ được sinh ra sự sợ hãi. Nhưng, thật sự làm người ta để ý, lại là người ngồi thẳng trên lưng hung thú, nguy nga bất động ở nơi đó. Âm, thiên khôi hạ xuống. Mặt đất chấn động, gió mạnh lấy nó làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi. Dưới tình huống một ít binh sĩ chung quanh chưa thể ngăn cản, đã bị gió mạnh hất bay đi trước. Cẩn thận! Không ổn, binh sĩ phe Thiên Hạ Minh, sắc mặt đều thay đổi hẳn, trên khuôn mặt nhìn người tới có biểu cảm sợ hãi. Không có cách nào cả. Một người cưỡi hung thú từ trên trời hạ xuống, tạo thành chấn động không nhỏ cho người ta. Đặc biệt thiên khôi khí thế hung hãn, càng khiến người ta sợ hãi, ở trong ánh mắt sợ hãi thận trọng của mọi người. Người ngồi ngay ngắn ở trên lưng hung thú, đột nhiên một bước lăng không đứng dậy, tựa như thần linh đứng trên không trung, khi chắp tay sau lưng khí tức đáng sợ liền ập tới như sóng triều. Vừa mới nghe nói, có người muốn lĩnh giáo thủ đoạn của trấn thủ sứ, nhưng không biết nói chuyện là vị nào, không bằng đi ra gặp một lần, lời nói bình tĩnh không chứa chút tình cảm từ trong miệng Thẩm Trường Thanh nói ra, nháy mắt bao trùm toàn bộ thanh âm ở chiến trường. Ánh mắt bình thản của hắn lại đã đặt ở trên người Thích Ma Ha chính giữa đại quân. Chương 668, tinh thần nhất chỉ, 1B, hắn đến rồi. Nhìn thấy người tới, sắc mặt Phí Vân phức tạp. Người khác không biết Thẩm Trường Thanh, hắn không thể không nhận ra. Trong một trận chiến thiên cảnh, Phí Vân đến nay vẫn khắc sâu ấn tượng, ánh mắt Vân Tôn nhìn về phía người đứng trên không, trên mặt có nghi hoặc, cũng có ngưng trọng. Hắn chính là Thẩm Trường Thanh. Trong giọng nói tuy có dò hỏi, nhưng lại mang theo một phần hương vị khẳng định. Nói thật, Vân Tôn chưa từng thật sự gặp bộ dáng Thẩm Trường Thanh, nhưng hôm nay từ khí thế trên người đối phương, hắn liền hiểu, Phủ Nam U không có cường giả như thế tồn tại. Phàm là có cường giả cỡ này, mình đều đã từng tiếp xúc, cho nên, ngay lúc đó, Vân Tôn liền nghĩ tới vị trấn thủ sứ Phủ Nam U mới tấn thăng kia. Nghe vậy, Phí Vân gật đầu, chính là hắn. Khí thế phi phàm, không biết thực lực của hắn, đúng như bây giờ biểu lộ ra hay không. Nếu là có, nói không chừng thực có khả năng chống lại Thích Ma Ha. Vân Tôn cảm khái một câu. Hắn cũng hy vọng có người có thể chế hành Thích Ma Ha. Dù sao trấn thủ sứ Phủ Nam U xuất hiện, đã là trở thành kết cục đã định. Mình không có năng lực đi thay đổi. Một khi đã như vậy, chẳng bằng để Phủ Nam U trật tự, trở về bộ dáng ban đầu. Một bên khác, Thích Ma Ha ngồi khoanh nửa chân đột nhiên đứng dậy, đi chân trần đạp bước trên không. Dưới chân đều có hoa sen hư ảo nở rộ. Từng bước nở sen. Nhìn thủ đoạn đối phương triển lộ ra, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Loại thủ đoạn này, hắn thật ra cũng không thi triển ra được. Bởi vì từng bước nở sen, không phải ai cũng có thể làm, mà là phải có thủ đoạn riêng mới được. Nhưng, cho dù tự nhận không thi triển ra được thủ đoạn từng bước nở sen, nhưng cũng không thể nói lên, thực lực của mình không bằng đối phương. Là mạnh hay yếu? Chỉ có thật sự giao thủ mới có thể biết. Rất nhanh, Thích Ma Ha cũng đã đứng trên không trung, làm tới mức ngang hàng với Thẩm Trường Thanh. Hắn mặc cà sa màu trắng, sắc mặt lạnh nhạt, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lại gặp mặt rồi. Thẩm Trường Thanh cũng bình thản. Sau đó, hai người liền trầm mặc. Hồi lâu sau, Thích Ma Ha nói, ngươi có thể đột phá tới cảnh giới Đại Tông Sư, quả thật không tệ, nhưng có một điểm cần hiểu là, đều là Đại Tông Sư. Có đôi khi chênh lệch không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bổn tọa thấy ngươi thiên tư không tệ, nguyện vào Thiên Hạ Minh ta hay không? Có câu Thẩm mổ cũng muốn nói, ngươi thiên tư không tệ, hôm nay nếu bó tay chịu trói, ta có lẽ có thể tranh thủ được cơ hội sống sót cho ngươi, như thế nào? Ngươi rất tự tin. Thích Ma Hai nhìn hắn một cái thật sâu, lần đầu tiên, có người dám ở trước mặt hắn cuồng vọng như thế. Ở trong mắt hắn, đối phương đã là một người chết. A-di-đà Phật. Thích Ma Ha thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu, tay trái làm dạng niêm hoa, trên mặt có bộ dáng buồn trời thương người. Cứng đầu mất khôn, vậy để bổn tọa xem, ngươi rốt cuộc là có mấy phần thực lực đi. Dứt lời, một chưởng đã đẩy ra. Chân khí đáng sợ ùn ùn dâng trào, theo lúc một chưởng đó ấn ra, tựa như dẫn tới phong vân biến hóa, Một chưởng đơn giản, đã là uy thế như sóng triều ngập trời. Thấy vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, hầu như là không kém bao nhiêu, điểm ra một chỉ về phía trước. Thần Dương Băng Thiên Chỉ. Ngoại trừ dung hợp thần thông tinh chỉ, trong trí nhớ của hắn, Thần Dương Băng Thiên Chỉ là một môn võ học số lượng trình độ nhất định, hơn nữa cấp bậc cao nhất bản thân có được. Một chỉ đó, khí tức nóng cháy như mặt trời mênh mông cuồn cuộn, lại có uy thế như trời sập, rập trời rập đất thổi quét đi. Hôm nay, mọi người đều ngẩng đầu, nhìn một màn trước mắt. Ở trong tầm mắt bọn họ, hai luồng lực lượng đã lao vào nhau. Rắc, không khí nổ tung. Thanh âm giống như núi lửa bùng nổ vang lên ở giữa không trung. Ngay sau đó, chính là sóng khí cuồn cuộn. Chỉ cương sụp đổ, chưởng cương tan vỡ. Hai người hầu như vừa chạm đã tách ra. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh có thêm vài phần ngưng trọng, hắn vốn tưởng thực lực thần tiêu kim thân bậc 6 của mình, có thể vững vàng áp chế Thích Ma Ha một bậc, nhưng không ngờ, mới vừa giao thủ một lần, không chiếm được chút tiện nghi nào. Hiển nhiên, người trước mắt, không phải đại tông sư đơn giản. Một bên khác, Thích Ma Ha cũng thu tay lại, nụ cười ôn hòa trên mặt biến mất, ánh mắt cũng đã có biến hóa. Là bổn tọa đánh giá thấp ngươi rồi. Hắn vốn tưởng, Thẩm Trường Thanh đột phá tới đại tông sư, nội tình cũng không có khả năng bằng được mình. Nhưng không ngờ, từ một lần giao thủ vừa rồi, mình cũng không thể ép được đối phương, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của đối phương không đơn giản chút nào cả. Thực lực của ngươi ta đã thấy, không bằng ngươi xem thêm một chiêu này của ta. Thẩm Trường Thanh đột nhiên cười. Hắn nâng tay, một chỉ như bình thường một lần nữa hướng về đối phương điểm qua. Nhưng khác nhau là, theo nháy mắt một ngón tay hạ xuống, thiên địa phong vân biến sắc, giống như trong phút chốc tối tăm đi rất nhiều, lại như có tinh tú từ thiên ngoại rơi xuống, uy thế vô biên lay động hư không. Nhìn thấy một khi này, Thích Ma Ha rốt cuộc biến sắc. Đối mặt một chỉ tinh tú rơi xuống đó, chỉ thấy hắn dựng thẳng một tay trước ngực, một tay đẩy ngang ra, hào quang màu vàng từ trên thân thở nở rộ ra, ở trên không ngưng tụ ra hư ảnh một vị Phật Đà. Phật Đà to lớn, như chiếm cứ nửa bầu trời. Theo Thích Ma Ha đẩy ngang một chưởng, Phật Đà cũng dựng thẳng một bàn tay, đẩy ngang về phía trước. Cuối cùng, hai luồng lực lượng hội tụ cùng một chỗ, biến thành một chưởng kinh thiên. Một chưởng đó, như có thể trấn áp thời không, lại như có thể nghiền nát tất cả. Chương 669, Tinh thần nhất chỉ, 2A, ở trong tầm mắt người khác, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời chia làm hai loại màu sắc, một là màu vàng một là màu đen. Màu vàng to lớn kỳ vĩ, tràn đầy chính khí làm người ta vui lòng phục tùng. Màu đen cắn nuốt tất cả, bên trong tràn ngập sự hủy diệt làm người ta tim đập nhanh. Nháy mắt tiếp theo, hai luồng lực lượng hung hăng va chạm với nhau. Trong trời đêm màu đen, có tinh tú thiêu đốt nở rộ ra một phần hào quang cuối cùng, mang toàn bộ bóng tối đều xua tan đi. Cùng lúc đó, trong thế giới màu vàng, Phật Đà có thêm một phần sát khí lạnh lẽo màu máu, như thần linh sa đọa thành ma. Âm. Mọi người đều theo bản năng nhắm lại đôi mắt, đợi tới lúc một lần nữa mở ra, tầm mắt trước mắt đã là một mảng mơ hồ. Loại cảm giác đó, giống như không gian trước mắt cũng vặn vẹo. Thật lâu sau, tầm mắt mơ hồ mới một lần nữa khôi phục lại, Vân Tôn nhìn hai người giữa không trung, cái tay thu nạp ở trong ống tay áo một lần nữa nắm chặt lại, thậm chí là móng tay khảm vào trong làn da, cũng chưa có bất cứ phát hiện gì. Ngay tại vừa rồi, lúc hai luồng lực lượng va chạm, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt. Đồng thời, trong lòng cũng sinh ra một loại dự cảm. Nếu mình ở trước mặt luồng lực lượng kia, không có bất cứ cơ hội nào phản kháng, thân là trấn thủ sứ cấp vương, Vân Tôn rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là lực lượng thế nào, có thể mạnh mẽ đến mức như vậy. Trời, thay đổi rồi. Hắn lẩm bẩm. Ở trên người Thích Ma Ha cùng Thẩm Trường Thanh, người cầm quyền trấn ma ti thành Nam Hải này như thấy được thời đại trấn thủ sứ trấn áp thiên hạ, đã đang từng chút một sang trang. Kế tiếp, nếu là mỗi một đại tông sư đều nắm giữ lực lượng như thế, vậy, thiên hạ sẽ là thiên hạ của võ giả, mà không thiên hạ của trấn thủ sứ nữa, không chỉ Vân Tôn chấn động. Đám người Phí Vân cùng với Hướng Nguyên ở bên, sắc mặt cũng đều kinh hãi. Tuy hai luồng lực lượng đã biến mất, nhưng chỉ cần nhớ tới dao động hủy diệt mới vừa rồi, bọn họ lòng còn sợ hãi. Quá mạnh rồi. Mạnh mẽ đến mức trong lòng đám người mình không sinh ra được chút ý tưởng phản kháng nào. Giống như, đám người mình ở trước mặt luồng lực lượng kia, như một con kiến yếu ớt. Trấn thủ sứ còn như thế, võ giả tầm thường càng thêm không cần phải nói. Ở lúc mọi người thất thanh, giữa không trung, Thích Ma Ha chậm rãi nói, không ngờ, ngươi cũng nắm giữ lực lượng như vậy, bổn tọa là thật sự đánh giá thấp ngươi rồi. Ta cũng đã đánh giá thấp ngươi. Thẩm Trường Thanh sắc mặt hờ hững. Vốn tưởng mình nắm giữ thần thông tinh chỉ, có thể trực tiếp trấn áp đối phương. Nhưng mà, hoàn toàn không thể ngờ được là, trong tay Thích Ma Ha, thế mà cũng nắm giữ thần thông mạnh mẽ. Hai luồng lực lượng cấp bậc thần thông va chạm, hắn không chiếm được ưu thế gì, nhưng, đối phương cũng tương tự. Bây giờ, Thẩm Trường Thanh có thể 100% khẳng định, trên người Thích Ma Ha tuyệt đối là có cơ duyên mạnh mẽ, hơn nữa là loại mình không thể ngờ được. Bằng không, đối phương không có khả năng nắm giữ thần thông. Nói trắng ra, Thích Ma Ha tuy nói là cường giả 800 năm trước, nhưng nhìn từ tin tức thiên sát vệ cho, đối phương là ngủ say mấy trăm năm ở trong thiên cảnh, cho nên, vị đại nhật Như Lai này tuy là tiền bối, nhưng cũng chưa chắc nội tình mạnh hơn mình bao nhiêu. Nếu nói, tới cảnh giới đại tông sư, là đối phương dựa vào thiên phú bản thân, do đó đạt tới thành tựu. Vậy, nắm giữ thủ đoạn thần thông, liền quả quyết không có khả năng là đối phương sáng tạo ra. Đạo lý rất đơn giản. Thời gian của một người là có hạn. Tuổi thọ của đại tông sư, tuy là lâu hơn tông sư tầm thường một chút, nhưng cũng không lâu hơn bao nhiêu. Thật sự có được thần thông, Thẩm Trường Thanh mới rõ, sáng tạo ra một môn thần thông, cần không chỉ có thiên phú, còn cần có lượng lớn thời gian mới được. Đã phải khổ tu đến cảnh giới đại tông sư, lại phải sáng tạo thần thông. Trừ phi Thích Ma Ha thật sự là ở thiên cảnh khổ tu mấy trăm năm, bằng không tuyệt đối không làm tới mức này. Bởi vậy, trên người bối phương là có cơ duyên to lớn. Hơn nữa, từ trên cơ duyên này, Thẩm Trường Thanh còn liên tưởng đến thứ khác, đó là, rốt cuộc là ai sáng tạo thần thông, cường giả sáng tạo thần thông lại rốt cuộc là người cảnh giới gì. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ý tưởng lần lượt lướt qua ở trong đầu hắn. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh ở lúc đoán, tầm mắt lại chưa từng rời khỏi trên người Thích Ma Ha. Lúc này, Thích Ma Ha niệm một tiếng Phật hiệu, lần đầu tiên trịnh trọng giới thiệu bản thân. Ta chính là Minh Chủ Thiên Hạ Minh, Thích Ma Ha. Trấn thủ sứ phủ Nam U, Thẩm Trường Thanh, trong miệng Thẩm Trường Thanh thốt ra mấy chữ, sau đó lời nói dừng lại, tiếp theo mở miệng. Người ta đều đại biểu một phe, bất cứ một phe nào muốn phân ra thắng bại, đều phải tương vong không ít. Hai bên đều là nhân tộc, nếu là nội loạn thương vong quá nhiều, chỉ khiến yêu tà nhất tộc xem trò cười. Nếu như thế, không bằng hai chúng ta đổi cái phương thức như thế nào? Nguyện nghe cho rõ. Trên mặt Thích Ma Ha một lần nữa có được nụ cười ôn hòa, Thẩm Trường Thanh nói, ngày này một năm sau, ngươi ta chọn lựa một chỗ quyết chiến, ngươi nếu thắng, ta làm chủ toàn bộ lực lượng lệ thuộc triều đình rời hết khỏi phủ Nam U, phủ Nam U liền chấp tay tặng cho Thiên Hạ Minh ngươi. Được. Thích Ma Ha lập tức đáp ứng. Hắn không hỏi, mình nếu thua, cần trả giá thế nào? Thẩm Trường Thanh thua. Đại Tần nhiều lắm chỉ là tổn thất một phủ Nam U, đối phương còn có đường lui để nói. Nhưng mà, nếu bản thân thua, Thích Ma Ha biết, mình tuyệt không có đường lui đáng nói. Chương 670, tinh thần nhất chỉ, 2B, sau khi đáp ứng, hắn nói tiếp, chỉ là, bổn tọa lại như thế nào tin tưởng ngươi, hoặc là nói, ngươi có tư cách làm ra quyết định tập thể trấn Ma Ti rời khỏi phủ Nam U hay không? Ta là trấn thủ sứ phủ Nam U, tự nhiên có quyền làm ra tất cả quyết định. Thẩm Trường Thanh tự tin cười. Trong phủ Nam U, hắn chính là một người quyền lợi lớn nhất. Bất cứ chuyện gì, bản thân đều có quyền quyết sách, với lại, Thẩm Trường Thanh cũng không cho rằng, mình sẽ thua Thích Ma Ha. Mặt khác, trong một năm, Thiên Hạ Minh không thể sinh ra chút sự việc nào nữa, nếu không đó là tự tiện xé bỏ ước định, hậu quả như thế nào ta không thể cam đoan. Hắn lại bổ sung một câu. Nghe vậy, Thích Ma Ha nhìn hắn một lần thật sâu, sau đó xoay người về tới trong trung quân, thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Lui binh. Minh chủ, bây giờ lui binh, đạt được mệnh lệnh, có cường giả tông môn vẻ mặt không cam lòng, nhưng hắn còn chưa nói xong, liền bắt gặp ánh mắt lặng lẽ của Thích Ma Ha, sau đó liền mang lời phía sau đều nghẹn trở về. Ở trong mắt người phe triều đình, chỉ thấy đại quân Thiên Hạ Minh, giống như thủy triều lui như về phía sau. Trên mặt đất để lại lượng lớn thi thể. Theo đại quân rút lui, thủ quân trên tường thành, toàn bộ đều thở phào. Ngay sau đó, liền có người quát to, mở cửa thành. Cửa thành chậm rãi mở ra. Thẩm Trường Thanh từ giữa không trung hạ xuống, một lần nữa ngồi ở trên lưng Thiên Khôi. Thiên Khôi ngầm hiểu, đi về phía bên trong thành trì. Lúc vừa tới cửa thành, liền nhìn thấy mọi người lấy Vân Tôn cầm đầu từ bên trong vội vã đi ra. Ra mắt Thẩm trấn thủ. Vân Tôn ôm quyền. Người còn lại đều cúi người hành lễ. Trấn thủ sứ phủ Nam U, chỉ riêng một thân phận này, đã cao hơn so với tất cả mọi người ở đây. Thẩm Trường Thanh thân hình bất động, thản nhiên nói, đều miễn lễ đi. Cảm tạ trấn thủ. Mọi người đứng thẳng dậy, ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên người Vân Tôn, ngươi nghĩ hẳn chính là người cầm quyền trấn Ma Ti thành Nam Hải nhỉ. Vân Tôn ra mắt Thẩm trấn thủ. Ha ha, ngươi tốt lắm, thật ra rất biết nhẫn nhịn, không tệ. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh nhếch lên một nụ cười. Nghe vậy, Vân Tôn ở mặt ngoài chưa có gì biến hóa, trong lòng lại hơi lạnh. Hắn nghe ra, Thẩm Trường Thanh là đang biến tướng trào phúng mình. Nhưng, Vân Tôn lại chưa đáp lại cái gì. Quả thực, cách làm của mình trước đó là có một ít mất mặt như vậy, nhưng tình thế mạnh hơn con người, đó cũng là chuyện không có cách nào. Phí Vân thấy vậy, cũng đứng ra giảng hòa. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đều đi về phủ nha trước rồi nói sau. Nói xong, hắn lấy ánh mắt ra hiệu. Người bên cạnh thấy vậy, cuống quýt dẫn đường ở phía trước. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh chưa nói gì nữa, thúc giục Thiên Khôi đi về phía phủ nha. Trong phủ nha, Thẩm Trường Thanh ở thủ tọa, còn lại tri phủ, cùng với đám người Vân Tôn trong thành, lại đều chỉ có thể ở bên dưới. Thiên Hạ Minh bây giờ đã lui bước, Thích Ma Ha chỉ cần không phải kẻ ngu dốt, hắn đều sẽ không trái với ước định, cho nên trong một năm phủ Nam U sẽ không có hiện tượng hỗn loạn gì xuất hiện nữa. Về phần chuyện thành bại nguyệt, chỉ có thể chờ sau khi giải quyết Thiên Hạ Minh lại nói. Thẩm Trường Thanh dẫn đầu mở miệng, lúc nói chuyện, ánh mắt hắn dừng lại một hồi ở trên người Hướng Nguyên. Đối phương là người thành bại nguyệt, mình cũng quen biết. Nghe vậy, Hướng Nguyên cúi đầu không nói. Trấn Ma Ti thành bại nguyệt đã không còn, mình tuy là trấn thủ sứ, nhưng hôm nay ở trước mặt trấn thủ sứ khác, đã thấp hơn một cái đầu. Vân Tôn nói, Thẩm trấn thủ lúc trước ước định với Thích Ma Ha, một năm sau một trận chiến đó, có nắm chắc tuyệt đối hay không, có nắm chắc hay không, đó là chuyện của bản thân ta, không phiền Vân trấn thủ quan tâm nhiều. Thẩm Trường Thanh không lưu tình trả lời một câu. Nhất thời, Vân Tôn bị nghẹn nói không nên lời. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nói tiếp, nhưng, lời tuy như thế, Thiên Hạ Minh lại không thể không đề phòng. Hôm nay Thiên Hạ Minh xem như lấy này thành làm biên giới, tạm thời chia phủ Nam U thành hai, Thiên Sát Vệ phải chú ý mọi lúc động tác của Thiên Hạ Minh, có bất cứ tình huống nào khác thường, đều ngay lập tức báo lên. Tại hạ rõ. Lạc Tấn vẫn luôn trầm mặc, ở lúc này ông quyền nói. Từng. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Mặt khác bởi vì chuyện Thiên Hạ Minh, tin tưởng yêu tà trong phạm vi thành Nam Hải quản hạt, đã có một chút không khống chế được, trước mắt phải yếu càng quét yêu tà làm chủ. Mặt khác, ta muốn tin tức toàn bộ tông môn trước mắt còn thuộc về trong phạm vi thành Nam Hải quản hạt, đầu phục Thiên Hạ Minh, cùng với ở trong lúc yêu tà tàn sát bừa bãi, cố ý phong sơn không ra. Tin tức toàn bộ tông môn đầu phục Thiên Hạ Minh trong phạm vi quản hạt, còn có tin tức tông môn ở trong lúc yêu tà tàn sát bừa bãi đóng cửa không ra. Nghe được câu này, người ở đây, sắc mặt đều hơi thay đổi, bọn họ theo bản năng cảm giác được, trong giọng nói này bao hàm có một luồng sát khí lạnh lẽo tanh máu. Thẩm trấn thủ là tính. Vân Tôn hỏi mang tính thăm dò,